Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 849, Tàn Trúc. Dương Thuật, thời gian sông dài bờ sông, Mạc Hà ánh mắt lần nữa nhìn về thời gian sông dài bên trong. Vậy đánh được khó bỏ khó phân, phỏng đoán trong thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp Câu Hoàng và Hạc Khải hai người. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong, hiện tại đã ra đời hơn 10 giọt thời gian sông dài giọt nước. Khoảng cách tiên thiên thời gian thần cần tính, đã càng ngày càng đến gần. Lúc này, tiên thiên thời gian thần ánh mắt, đã vững vàng nhìn chằm chằm Huyền Nguyên Hồ Lô lên. Không có tâm tư lại đi chú ý thời gian sông dài bên trong cuộc chiến đấu kia. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhất đồ trọng yếu chính là trước mắt Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa thời gian sông dài giọt nước. Chỉ cần đạt tới mình muốn phân lượng, vậy tạo hóa cảnh giới ngay tại hắn trước mắt. Còn như nói vậy, trận đang ở chiến đấu phát sinh, hắn hiện tại căn bản không rảnh chiếu cố đến. Mạc Hà bây giờ trong lòng còn đang suy tư, rốt cuộc nơi nào có mình một đường sinh cơ, có thể làm cho hắn dưới tình huống này tuyệt xử phùng sanh. Hay hoặc là ở cái này thời điểm sau cùng, hắn vừa có thể hay không vùng vẫy lấy được một cái lưới rách cá chết cơ hội. Mạc Hà hiện tại đã không ôm hy vọng quá lớn, có thể có người vào lúc này cứu mình. Từ tiên thiên thời gian thần như vậy thong thả thái độ cũng biết, hắn hoàn toàn không lo lắng có người cứu mình. Như vậy, mình chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu, bằng vào mình kim tiên cảnh giới thực lực, không nghi ngờ chút nào không phải tiên thiên thời gian thần đối thủ. Nhưng cũng may bởi vì trước kia phải đối phó Long Yêu hai tộc cao thủ, thiên hà trận đồ mình cũng không có nhận được Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Nếu như mở ra thiên hà trận đồ, đem hết toàn lực đánh cuộc, nói không chừng có thể tranh thủ được một đường sinh cơ. Dù là chỉ có thể trốn được một món nguyên thần, lấy mình hôm nay nguyên thần cường độ, tu dưỡng lần trước chút năm, cuối cùng cũng có thể khôi phục. Còn như cái gì khác, cũng chỉ có thể là trước giữ được tánh mạng sau đó mới suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trong lòng đã âm thầm quyết định, muốn liều mạng đánh một trận, mình tranh thủ một đường sinh cơ. Có thể trước lúc này, hắn trước hết giải quyết trên người thời gian giam cầm, trước để cho mình động lực mới được. Bằng vào chính ta, muốn cởi bỏ trên người thời gian giam cấm, sợ rằng chỉ có thể thi triển một ít tạm thời tăng lên thực lực bản thân thuật pháp. Mặc dù đây đối với tự thân tu vi có tổn, nhưng đến lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy, thành tiên nhiều năm như vậy bỏ ra nhất định giá phải trả. Tạm thời tăng lên thực lực bản thân thuật pháp, hắn vậy hơi tiếp xúc qua một ít, mặc dù không tu luyện qua loại này thuật pháp, nhưng là muốn thi triển như vậy thuật pháp, bằng vào kim tiên cảnh giới tu vi, cũng không phải là một chuyện khó. Chỉ là như vậy thuật pháp, ở kim tiên cảnh giới trước, sau khi thi triển ra, đối với thi người phẫu thuật tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể tu vi ở đến kim tiên cảnh giới sau đó, thi triển như vậy thuật pháp, tăng lên hiệu quả liền cực kỳ nhỏ, trả giá cao còn không sẽ hạ xuống. Có chút cái mất nhiều hơn cái được, nhưng lúc mấu chốt lại không thể không dùng. Hồi tưởng đã từng thấy qua những cái kia thuật pháp, Mạc Hà kết hợp mình trạng thái bây giờ, rất nhanh liền nghĩ đến một loại thích hợp thuật pháp, tên là Tàn Trúc, Dương Thuật. Môn thuật pháp này là lấy tự thân ý chí tiến hành phát động, thông qua một loại quyết đánh đến cùng tín niệm, tổn thương một bộ phận nguyên thần lực lượng, đạt tới để cho chiến lực chợt tăng hiệu quả, thường thường là đến sắp gặp tử vong, không thấy được bất kỳ hy vọng nào thời điểm, mới có tiên nhân thi triển. Loại thuật pháp này cũng là hiện tại thích hợp nhất Mạc Hà, bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực và nguyên thần đều bị thời gian giam cấm, có thể thúc đẩy cũng chỉ còn lại có mình ý chí. nhìn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Huyền Nguyên Hồ Lô Tiên Thiên Thời Gian Thần. Mạc Hà biết, mình còn dư lại thời gian không nhiều lắm, đối phương cái bộ dáng này, ý nghĩa hắn số lượng cần, đã sắp đủ rồi, không có gì do dự. Mạc Hà ở trong lòng của mình, bắt đầu ngưng tụ một loại quyết đánh đến cùng tín niệm. Cả người nhưng vẫn duy trì yên lặng, ánh mắt vẫn là nhìn dòng sông thời gian dài bên trong đang tiến hành chiến đấu. Dần dần, Mạc Hà cảm giác mình tựa hồ tùy thời có thể phát động thuật pháp, xông phá trên người mình thời gian giam cầm. Bất quá hắn cũng không có gấp trước lập tức phát động, bởi vì Mạc Hà phải chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Nếu không, mình xông phá trên người thời gian giam cầm thời điểm, lập tức cũng sẽ bị tiên thiên thời gian thần kịp phản ứng. Đối phương nếu là ở khoảng cách gần cho tự mình tới một chút, vậy hắn một phen chuẩn bị liền uổng phí. Mạc Hà muốn hơi chờ đợi một chút, đến khi Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong có đủ tiên thiên thời gian thần cần phân lượng thời gian sông dài giọt nước, đây mới là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Hắn vậy không cần cùng đợi quá lâu, theo thời gian một chút xíu chạy mất, trôi lơ lửng ở thời gian sông dài trên mặt nước Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Đã có hơn 30 giọt thời gian sông dài giọt nước. Mạc Hà đánh giá sao trước, cái này phân lượng đã xong hết rồi, bởi vì là tiên thiên thời gian thần, rõ ràng cho thấy đã chuẩn bị đem Huyền Nguyên Hồ Lô cầm lên. Toàn thân bọc ở ánh sáng màu bạc bên trong tiên thiên thời gian thần, rốt cuộc chậm rãi giơ tay lên trưởng, hướng trôi lơ lửng ở thời gian sông dài trên mặt nước Huyền Nguyên Hồ Lô ngoắc tay. Huyền Nguyên Hồ Lô liền lập tức từ mặt nước bay lên, hướng trong tay hắn bay tới. Liền vào giờ khắc này, Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, toàn bộ người khí tức trên người vào giờ khắc này bất thình lình bốc lên, hơn nữa để lộ ra một quyết đánh đến cùng kiên quyết. Trên người thời gian giam cầm ở ngay tức thì liền bị Mạc Hà chọc thủng, nguyên bản bị giam cầm pháp lực và nguyên thần lực lượng, vậy lần nữa khôi phục khống chế. Pháp lực khôi phục khống chế ngay tức thì Mạc Hà liền lập tức lấy ra thiên hà trận đồ, không chút do dự đem thiên hà trận đồ mở ra. Một cái cuồn cuộn thiên hà, vào lúc này gian sông dài bờ sông mở ra, long lanh trong suốt nước thiên hà. Chỉ là mới vừa triển khai một nửa, đột nhiên ở một hồi ngân quang chiếu rọi xuống, tốc độ đổi được vô cùng chậm chạp, thậm chí có một loại hoàn toàn muốn định cách cư trú cảm giác. Tiên thiên thời gian thần trong tay nắm Huyền Nguyên Hồ Lô, trên mình ánh sáng bạc đại thịnh, ánh sáng chiếu sáng bên trong, lưu chuyển vô tận thời gian chi đạo huyền diệu, khống chế hết thảy thời gian lưu chuyển. Sắp chết vùng vẫy, hắn trong miệng lạnh lùng khạc ra một câu nói, sau đó trên mình chói mắt ánh sáng bạc lại đổi được hơn nữa sáng một ít, cơ hồ phải đem chung quanh thời gian sông dài toàn bộ che phủ ở trong đó. Mà giờ khắc này Mạc Hà rất rõ ràng đây là mình duy nhất cơ hội, hắn bây giờ cũng không có đem hết toàn lực mới có thể vì mình tranh thủ được một đường sinh cơ, cho nên dĩ nhiên là toàn lực vận xoay quanh mình pháp lực, định để cho thiên hà thoát khỏi tiên thiên thời gian thần khống chế, đem toàn bộ uy lực bày ra. Lần đầu tiên thi triển cái này loại tạm thời tăng lên mình tu vi thuật pháp, Mạc Hà giờ phút này vậy hơi bị một chút xíu ảnh hưởng, trong lòng tràn đầy một loại quyết đánh đến cùng kiên quyết. Vậy làm xong mình sẽ gãy kích trầm xa chuẩn bị tâm tư. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu, tản mát ra từng vòng tràn đầy lưu ly chất cảm ánh sáng màu xanh lá cây, mang một cổ miễn cưỡng không ngừng đạo vận, ý đồ tạm thời đem tiên thiên thời gian thần vậy ánh sáng màu bạc chắn. Cái này miễn cưỡng không ngừng ánh sáng ở sau khi thi triển ra, đúng là nhiều ít còn có chút chỗ dùng. Tiên thiên thời gian thần trên người ánh sáng bạc hơi bị một ít ảnh hưởng, nguyên bản cơ hồ sắp bị định trụ thiên hà, thừa dịp cái này cơ hội, hoàn toàn ở thời gian sông dài bên trong mở ra, cuồn cuộn thiên hà mở ra, Mạc Hà khí tức trên người đổi được cường đại hơn thêm. Hắn thân thể đứng tại thiên hà bên trên, cưỡi thiên hà hóa thành vô tận sóng dữ, hướng tiên thiên thời gian thần phóng tới. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu chính là trong quá trình này chìm đến trong thiên hà, để cho long lanh trong suốt nước thiên hà, lại vậy tản mát ra màu xanh ánh sáng. Huyền Nguyên Hồ Lô ở tiên thiên thời gian thần trong tay, Mạc Hà lúc này cũng chỉ có thể dùng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tới tăng cường thiên hà trận đồ uy lực. Cũng may hắn tu luyện chính là nước mộc chi đạo, dùng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tăng cường thiên hà trận đồ uy lực, đối với hắn mà nói vẫn có thể làm được. Nhìn nước thiên hà hướng mình vọt tới, tiên thiên thời gian thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ lại có thể ở vào giờ phút này hơi có một chút lực phản kháng. Hơn nữa hắn phản kháng còn có chút ý tứ. Cái này vô cùng không tưởng tượng nổi, nhưng vậy không có ích gì. Định, tiên thiên thời gian thành nâng lên một cái tay, trên mình bao phủ ánh sáng màu bạc, trong đó ẩn chứa tới giờ vận, hơi xảy ra một ít biến hóa, sau đó hướng phía trước chỉ một cái. Vậy mãnh liệt mênh mông nước thiên hà, theo tiên thiên thời gian thần cái này chỉ một cái, lần nữa đình trệ ở nơi đó, bị thời gian lực lượng cho định cách, mà đứng tại thiên hà trên Mạc Hà. Vậy cảm giác thời gian lực lượng còn muốn lần nữa đem mình giam cầm, tại chưa có bị một lần nữa giam cầm ở nơi đó trước. Mạc Hà một tay về phía trước đẩy một cái, ở hắn trưởng tim bên trong, một giọt có tam sắc quang mang tam quang thần thủy, theo hắn trưởng tim bay ra. Cái này tam sắc quang mang bên trong, lấy màu tím chói mắt nhất, những thứ khác hai loại màu sắc, nhìn như càng giống như là một loại tôn lên, đem màu tím kia làm nổi lên hơn nữa chói mắt. Một giọt nho nhỏ giọt nước, cũng không có bị ánh sáng màu bạc ảnh hưởng. Theo Mạc Hà động tác, liền tốc độ thật nhanh hướng tiên thiên thời gian thần bay đi. Bởi vì hai người khoảng cách vốn là rất gần, cho nên cơ hồ là ngay tức thì cho đến. Ở một giọt này tam quang thần thủy đến tiên thiên thời gian thần trước mặt thời điểm, trong đó ẩn chứa như vậy hủy diệt lực lượng, hoàn toàn ngoài tiên thiên thời gian thần ý liệu. Bởi vì cổ lực lượng này, cho dù là hắn cũng không khỏi không nghiêm túc ứng đối. Trên mình ánh sáng màu bạc và trước mắt một giọt này tam quang thần thủy đụng vào nhau, tam quang thần thủy hóa thành một đạo tam sắc quang mang, đem tiên thiên thời gian thần bao phủ. Cường đại kia lực lượng tựa như có thể hủy diệt hết thảy, để cho thời gian cũng ở đây trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Mạc Hà cảm giác vào giờ khắc này, dưới chân mình thiên hà lại lần nữa tránh thoát thời gian trói buộc, lập tức không chút do dự lần nữa thúc dục thiên hà, tiếp tục hướng tiên thiên thời gian thần nhào tới. Hết thảy thật ra thì chỉ phát sinh ở nháy mắt bây giờ. Ở tam quang thần thủy sau đó, cuồn cuộn nước thiên hà liền trực tiếp đem tiên thiên thời gian thần chìm ngập, đem cuốn vào trong thiên hà. Cũng chính là vào giờ khắc này, ngoại giới ba vị đứng đầu đại năng giả đột nhiên bây giờ cảm nhận được một chút khác thường. Cái này là tới từ thời gian sông dài bên trong khác thường. Ngay tức thì, nguyên bản đang nghĩ biện pháp tiến vào luân hồi bổn nguyên ba người, bỗng nhiên tựa như rõ ràng liền cái gì, lập tức đưa mắt đầu nhập vào thời gian sông dài bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.